Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng thật là bực mình. Chẳng lẽ anh đã đến chậm một bước? Nếu biết bọn họ đến đây sớm hơn, thì anh đã đến đây từ lâu rồi. Đã đi rồi. Cô liền hiểu anh ta muốn hỏi cái gì. Lại nhìn thấy Lina đứng ở phía sau anh ta. Hướng cả tình không khỏi suy nghĩ, mà trên mặt nở ra nụ cười thật tươi. Quý Như Phong phát cáu, nhìn cô cười tươi như thế, rồi lại nhìn xung quanh một chút. Người đó là ai? Ở đâu, tên là gì hả? Quý Như Phong, anh đang làm cái gì vậy hả? Anh có cảm thấy anh rất là kỳ lạ hay không? Anh hơi giống bà quản gia nhà tôi rồi đó. Hướng cả tinh vô lực lắc đầu. Làm sao người đàn ông này lại nói chuyện khiến người ta hiểu lầm như thế chứ? Cô hơi bực bội vươn tay thoát khỏi bàn tay của anh ra, bóp bóp lại cổ tay bất mãn mà nhìn anh. Hướng cả tinh, cô. Quý Như Phong còn muốn nói thêm gì nữa. Nhưng khi nhìn đến Hướng cả tinh ở phía trước mắt, anh cảm thấy mình thật sự là không nên nói với cô như vậy. Làm sao lại rảnh rỗi đi quản việc này chứ? Quý Như Phong nhìn cô thật là lâu, cũng không biết phải nói cái gì nữa. Đúng lúc này Lina đi tới. Cô ta nhìn thấy bọn họ, trong lòng cảm thấy rất là khó chịu. Lập tức ôm lấy cánh tay của Quý Như Phong. Phong à, đi chụp hình chung với em đi. Lúc nói chuyện, Lina còn bày ra bộ dáng chiếm hữu cao ngạo đối với Hướng cả tinh. Tay của cô ta quấn chặt vào cánh tay của Quý Như Phong. Hướng cả tinh miệng không ngừng lẩm bẩm, cảm thấy không thú vị một chút nào cả, nghĩ không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, liền quay đầu rời đi. Ai biết được, Quý Như Phong nhanh chóng bắt lấy cánh tay của cô. Phải đi về sao? Cô không có lái xe đến, để tôi đưa cô về. Làm cái gì vậy chứ? Càng ngày càng cảm thấy anh ta không được bình thường, Hướng cả tinh liền vung tay anh ta ra rồi nhíu chặt chân mày. Mà giờ phút này, Lina cũng cảm thấy rất là lạ. Quý Như Phong hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của cô ta, mà chỉ nói chuyện với Hướng cả tinh. Làm đi như vậy, làm cho cô ta cảm thấy bất an. Thì tất nhiên là đưa cô trở về. Hai nhà chúng ta thân nhau như vậy, cũng phải nên đưa cô trở về chứ. Quý Như Phong vừa nói chuyện, vừa kéo cánh tay của Hướng cả tinh rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Lina đứng ở phía sau không ngừng gọi tên anh. Anh đúng là hoàn toàn không để ý đến cô ta. Ở bên trong xe, Hướng cả tinh ngồi bên ghế lái phụ nhìn Quý Như Phong lái xe. Anh hoàn toàn không hỏi rằng cô muốn đi đâu, cô lại càng thêm khó chịu. Quý Như Phong, chúng ta cũng không thân nhau như thế. Anh có thể đưa tôi về nhà tôi ở Việt Nam là được rồi. Đã tối rồi, muốn đi ăn cái gì hả? Quý Như Phong vẫn lái xe theo ý của mình, không bận tâm gì đến lời nói của Hướng cả tinh, vẫn tiếp tục lái xe về phía trước. Ăn cơm với anh ư, tôi sợ tiêu hóa của mình không tốt. Anh có thể đưa tôi trở về. Bạn gái của anh đang còn chờ anh kìa. Cô vô lực lắc đầu, nhìn Quý Như Phong bày ra bộ dáng, như là không hề có chuyện gì xảy ra cả. Hướng cả tinh cảm thấy thật là buồn cười. Chẳng lẽ anh ta đã quên anh ta mang lại sỉ nhục cho cô rồi hay sao? Thật là, nếu như không phải anh ta đưa Lina đến nhà của cô, hại cô ở nhà của mình đều không cảm thấy thoải mái, thì giờ phút này, Hướng cả tinh cô sẽ không xuất hiện ở đây đâu. Nhưng mà tôi đói bụng rồi. Nếu không ăn gì thì sẽ không chịu nổi. Vậy đi ăn cơm tay đi. Lúc nói chuyện, Quý Như Phong đã dừng xe ở bên lề đường. Xuống xe, Quý Như Phong kéo tay của Hướng cả tinh đi vào quán cơm tây. Hai người ngồi ở đó, Hướng cả tinh không ngừng lắc đầu, nhíu mày nhìn Quý Như Phong gọi đồ ăn. Quý đại thiếu gia, hôm nay anh làm sao vậy hả? Ăn trúng cái gì ư? Cái gì chứ? Nâng mắt liếc nhìn người Hướng cả tinh, lại thấy cô đang phồng má vì đang nhịn cười. Là ghen nha. Nếu không phải tôi và anh đã quen biết nhau nhiều năm rồi, tôi thật sự còn tưởng rằng anh đang ghen đó. Cái vẻ mặt như vậy sẽ làm người ta hiểu lầm đó. Hướng cả tinh nói, làm cho Quý Như Phong lập tức ngây ngẩn cả người, khó tin mà nhìn cô. Một lúc lâu sau mới tiêu hóa được hai từ cuối của cô, thì không khỏi ngượng ngùng cười lạnh. Hướng cả tinh cũng cười cười theo anh. Cô còn biết trước đó, vài ngày đã xảy ra chuyện gì hay sao hả? Quý Như Phong có lòng nhắc nhở cô một chút. Nếu anh thật sự ghen, thì làm sao có thể buông tay như thế, lại còn muốn đi phá hoại nữa chứ? Vậy thì anh làm gì quản tôi nhiều như vậy chứ? Hướng cả tinh biết việc này không có khả năng, nhưng cô chỉ không rõ Quý Như Phong này rốt cuộc là như thế nào, vì sao lại muốn quản nhiều như vậy. Nhìn bộ dáng của anh ta hình như rất để ý đến việc này, mặc dù Hướng cả tinh không đi ra ngoài với một ai cả. Đó là tôi sợ cô quá ngốc, sẽ bị lời hắc lừa gạt thôi. Lúc nói chuyện, Quý Như Phong không ngừng nhắc nhở lòng mình. Quý Như Phong cười gượng, giọng nói từ từ thả lỏng. Nhưng nhìn vẻ mặt của Hướng Khả Tinh không có gì đó đúng, anh lại càng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.